Đây là lần đầu tiên tới đây. Tiêu Linh Linh đè nén hết thảy nghi hoặc trong lòng. Thanh niên nghe vậy tiến lại gần vài bước, vẻ mặt đầy nhiệt tình. Ta là hướng dẫn viên du lịch ở huyện Nguyên Giang, chịu trách nhiệm hướng dẫn người xứ khác. Không biết ba vị có cần không? Tiêu Linh Linh nghỉ hoặc hỏi. Hướng dẫn viên du lịch, thanh niên mỉm cười giải thích. Huyện Hương Giang chúng ta có rất nhiều thương nhân từ phương xa đến làm ăn buôn bán. Nhiều người trong số họ đều là lần đầu tiên đến đây. Những người chưa quen với nơi này đương nhiên cần một người hướng dẫn. Huyện lão gia của chúng ta gọi đây là hướng dẫn viên du lịch. Thì ra là vậy, vậy làm phiền ngươi dẫn đường. Tiêu Linh Linh lễ phép gật đầu. Rất nhiều thương nhân phương xa đến làm ăn. Xem ra huyện lệnh huyện Nguyên Giang rất có năng lực. Ba vị chờ một chút. Nói xong, thanh niên quay người đi vài bước. Nhỏ giọng nói với người phía sau. Đều là lần đầu tiên đến đây. Giá cả tăng, thêm nửa, đã hiểu. Người phía sau nghiêm túc gật đầu. Đi vào trong. Lúc này hướng dẫn viên du lịch có tâm địa đen tối kia mới quay lại chỗ Tiêu Linh Linh. Đi thôi ba vị, ta sẽ dẫn đường cho. Ba vị, có vấn đề gì khó hiểu có thể hỏi ta. Mấy người đi được mấy bước. Một ông lão chắp tay sau lưng đi tới với vẻ mặt hiền lành. Ba vị khách nhân, kéo xe ngựa đi không tiện. Sao không để xe vào trong bãi đỗ xe, bãi đỗ xe. Lục Uyên tò mò nhìn hướng dẫn viên du lịch. Thanh niên chỉ vào một khoảng đất trống rộng rãi bên phải và giải thích. Ba vị khách quý, để thuận tiện cho việc quản lý. Huyện Nguyên Giang của chúng ta đã bố trí một bãi đỗ cho các phương tiện đậu xe lại. Ông ấy là người phụ trách bãi đỗ xe. Vương đại gia, ông ấy sẽ trông xe ngựa cho các vị. Nếu không khi ngựa tùy ý bày tiết sẽ làm bẩn đường phố. Để ở bãi đỗ xe thì các vị không cần lo lắng. Cỏ khô và nước uống cho ngựa đều được bãi đỗ xe cung cấp. Bãi đỗ xe rất thú vị. Xác thực tiện lợi hơn. Vậy thì làm phiền. Tiêu Linh Linh có chút kinh ngạc. Huyện Nguyên Giang này có chất lượng quá cao, nàng vừa nói xong. Vương đại gia xoa xoa tay. Cười tủm tỉm nói. Phí giữ xe là 50 văn một ngày. Tiêu Linh Linh ngơ ngác. 50 văn, Lục Uyên và lão Lâm phu xe cũng bối rối. Đồng thời nhìn về phía thanh niên hướng dẫn viên du lịch. Người kia ho khan một cái. Ba vị đừng ngạc nhiên. Bãi đỗ xe phải thu phí. Dù sao khi đỗ xe ở đó, chúng ta không chỉ phải đảm bảo đồ đạc trong xe còn nguyên vẹn, mà chúng ta còn phải chịu trách nhiệm dọn dẹp phân ngựa, cũng như cung cấp cỏ khô và nước uống. Tất cả đều là chi phí cần thiết. Vương đại gia gật đầu. Đúng vậy, đúng vậy. Ba vị yên tâm. Cỏ khô trong bãi đỗ xe của nhà ta chắc chắn là tốt nhất. Ngựa của thương đội trước đã ăn rồi. Cũng không có ai nói là dở. Hơn nữa ở bãi đỗ xe này còn có những chuyên gia cung cấp dịch vụ massage và nghe nhạc cho ngựa của quý khách. Để ngựa của quý khách có thể thư giãn sau một ngày mệt mỏi. Có sức chạy hơn vào ngày hôm sau. Chúng ta thậm chí còn có nhiều loại ngựa cái. Phong phú từ kích thước đến màu lông và thậm chí cả huyết thống. Để con ngựa của người sẽ không cảm thấy cô đơn trong bãi đỗ xe này. Chúng ta chỉ tính 50 văn một ngày cho dịch vụ như vậy. Tất cả là do huyện lão gia của chúng ta từng nói. Các vị đi một đoạn đường xa cũng không dễ dàng. Nếu xe ngựa của địa phương muốn tiến vào bãi đỗ xe thì không trả 70 văn là không được, Vương đại gia tự hào nói. Cách chương.